1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1272, gà trống không xuống trứng, cầu phiếu. Hắn là ưa thích lưu tóc ngắn, cắt bản thốn, cạo trọc, vì lẽ đó với hắn mà nói, có tóc chưa tóc, kỳ thật rất là không quan trọng. Chỉ cần không phải biến thành Lý Statham là được. Hắn có thể tiếp nhận đầu trọc, không thể tiếp nhận Tạ Đình, nhưng là đối Hà Phương đến nói không được. Những năm này vì trị liệu Lý Hòa tóc, nàng dùng các loại ăn liệu phương pháp tốt tẩy phát thiên phương. Theo đen hạt vừng đến Hà Thủ Ô, liền không có giống nhau là chưa từng dùng qua. Hiệu quả rất rõ ràng, chất tóc dần dần cải thiện. Tóc trắng so bắt đầu ít đi rất nhiều, nhưng là y nguyên vẫn là có. Cái kia cho ngươi thêm dính cái râu trắng, vừa rồi đóng vai lão đầu được rồi. Từng ngày, liền không có chút nào chú ý hình tượng. Ta muốn thật ăn mặc loè loẹt, ngươi có thể hiếm có. Lý Hòa hỏi lại, cái kia cũng dù sao cũng so ngươi cái này cả lơ phất phơ mạnh. Hà Phương cưỡng ép đem Lý Hòa trên người áo lót cho kéo, nói với ngươi bao nhiêu lần a, cái này y phục rách dưới đừng mặc vào, hôm qua không phải mới mua 6 cái, biết rõ hôm nay đi ra ngoài có việc, có quần áo mới ngươi cũng không biết xuyên, nút thắt mất. Lý Hòa xoay người đem rơi trên mặt đất, nút thắt nhặt lên, tiện tay bỏ lên bàn, ta cũng không có như vậy bắt bẻ, có mặc quần áo là được. Ta lại chưa cởi chuồng ra đường. Dù sao, hắn luôn có thể nói ra đạo lý của mình. Ta nói không cho phép lại mặc. Hà Phương cắn răng một cái, liền đem quần áo ném vào thùng rác. Ngươi người này a, luôn không có thay đổi. Lý Hòa cười hỏi, làm sao thay đổi? Lý Di bị phạt đứng tại cổng, vẫn khóc như mưa. Thấy lão tử nương tại người không liên quan kia giống như nói chuyện vui vẻ như vậy. Cái này khóc càng thương tâm. Liền để nàng đứng, không cho phép ngươi để ý đến nàng. Hà Phương lườm nàng một chút, chưa phản ứng, ngăn đón Lý Hòa đi qua hống nàng. Nhà chúng ta tính có thể, tối thiểu cùng rất nhiều gia đình so sánh, đã là rất khá, tượng gia đình tình huống kém một chút. Nghĩ chuyện thứ nhất chính là hy sinh chính mình. Mình không có năng lực chưa lực lượng ra mặt, đem hết thảy ký thác ở dưới một đời, để hài tử đi học cho giỏi, tìm xong làm việc, nhiều kiếm tiền, thay đổi gia đình vận mệnh. Ta thừa nhận, ta cũng mong con hơn người, kỳ vọng hai đứa bé có tiền đồ, nhưng là ta cũng không phải là trông cậy vào bọn hắn kiếm bao nhiêu tiền, làm ra bao lớn thành tựu. Càng lớn chờ mong là bọn hắn có thể có tốt đẹp nhân cách phẩm chất cùng cao thượng đạo đức. Nha, a, Lý Hòa vui vẻ, nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ là không tin lời này là từ trong miệng ngươi ra. Ta là ăn ngay nói thật. Hà Phương, cười nói, chúng ta còn trông cậy vào kiếm tiền đến thay đổi gia đình vận mệnh sao? Bọn hắn vừa ra đời chính là phú nhị đại. Lý Hòa từ tốn nói, so lão tử vận khí còn tốt, người so với người làm người ta tức chết, hóa so hóa đến ném, có ngươi như thế tương đối sao? Hà Phương thở dài nói, cùng ngươi kết hôn thời điểm, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ngón cái nhìn. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Có tiền chúng ta hát qua, không có tiền chúng ta đếm lấy qua. Chỉ cần người một nhà vui vẻ hòa thuận, không đem thế yếu của mình nhân tố đi ảnh hưởng toàn bộ xã hội, kéo đổ xã hội, yêu cầu cùng mình thành quả lao động không tương xứng phúc lợi. Không đi oán trời trách đất, thời gian này cũng không gặp qua đến chênh lệch, vì lẽ đó a, người cũng đừng như thế bắt bẻ, liền lấy ta làm người bình thường, ta tùy tiện xuyên, lại bị ngươi vòng vào đi. Hà Phương tức giận, mấu chốt ngươi bây giờ không phải người bình thường. Ngươi nếu là thật lấy chính mình làm người bình thường, liền không thể tránh cái này góc ổ. Mua cái đồ ăn đều muốn chạy lên hai dặm địa. cái này ta giải thích với ngươi, ta cũng là không có cách. Mỗi ngày cửa chính chắn một đám người ngươi thích à. Lý Hoàn nằm ngửa ở trên ghế salon, nhìn xem khóc hai mắt đỏ bừng khuê nữ, rốt cục vẫn là nhịn được tiến lên an ủi xúc động. Hà Phương nói, đối Bình Tùng bọn hắn giao phó xong, nếu là lần sau lại đến, đừng tùy tiện, lần trước có phóng viên xe chính là đi theo đám bọn hắn tới. Lý Hoàn nói, ngươi đây yên tâm đi, ta cũng không muốn lại bị buộc lấy dọn nhà. Lý Di khóc một hồi, cuối cùng vẫn là không ai phản ứng nàng, dứt khoát không khóc, liền đầu chống đỡ tại cửa chính lên phụng phịu, thật lâu mới bị mẹ nàng đặc xá. Lý Hòa cho là nàng loại này có cốt khí, muốn thời gian rất lâu mới có thể nguôi giận, ai biết được mẹ nàng một quả trứng gà, lại bắt đầu cười hi hi bắt đầu ăn. Ngươi sẽ chỉ cùng ta đánh cược khí đúng không? Khuê nữ là kẻ nịnh hót, hắn Lý lão nhị không phải ngày đầu tiên liền biết, nàng cầm trứng gà tại trên mũi cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nói nghiêm túc, ba ba, đây là gà mái xuống trứng, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ khuê nữ có công năng đặc dị gì? Lý Hòa đại hỉ, lập tức liền quên đi bị khác nhau đối đãi cái này gốc giả. Gà trống sẽ không hạ trứng. Một bộ nhìn hai đồ đần biểu lộ, Hà Quyên đã nhất định phải đi Singapore du học, lần này Hà Phương quả quyết không tiếp tục cầm một phân tiền. Nàng cùng lão thái thái cùng một chỗ đến sân bay tiễn đưa. Đến Singapore, tự nhiên sẽ có người nhận điện thoại, người trước theo lối ra ra, nhìn thấy người ta nhận điện thoại nhãn hiệu phía trên có tên ngươi. Chính là tiếp ngươi, thực tế tìm không thấy. Hà Phương lại từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ. Cái này ngươi cầm, bên trong có điện thoại của ta, có trong nhà người điện thoại, có Hương Cảng bên kia cùng Singapore điện thoại. Thật không được liền gọi điện thoại, ta cũng không nhận ra người ta. Hà Quyên trước đó lòng tin tràn đầy, lòng mang hướng tới, nhưng là thật đến trước mắt muốn khi xuất phát, nàng lại không khỏi khiếp đảm. Người đón ngươi gọi Phan Tháng, ngươi gọi nàng Phan A-di là được rồi. Hà Phương mặc dù chưa lấy tiền, nhưng là không có nghĩa là nàng cái này làm cô chính là không quản không hỏi. Cuối cùng nàng vẫn là để tại Singapore chiếu cố lão ngũ Phan Tháng đến sân bay nhận điện thoại. Chưa mở đầu khóa học trước, ngươi trước hết ở tại ngươi ngũ cô ra. Chờ khai giảng liền để ngươi Phan A-di dẫn ngươi đi trường học báo đến. Bay thẳng Singapore máy bay, mỗi tuần chỉ có 2 ban, chỉ có thể sớm đi, nếu là đuổi xuống ban 1 cơ, đoán chừng trường học đều khai giảng. Hà Quyên nói, biết, chính là ngươi cô gia thân muội tử gia, nàng cũng là ở bên kia đi học, ngươi là gặp qua, mặc dù chỉ so với ngươi lớn hơn vài tuổi, có thể dựa theo bối phận cũng là ngươi cô, không thể không biết lớn nhỏ. Hà lão thái thái sợ tôn nữ còn có không rõ, liền không sợ người khác làm phiền dặn dò. Có cái gì không hiểu, ngươi liền hỏi nhiều, đừng cái gì đều mơ mơ hồ hồ. Cái này còn có 2 ngày nghỉ đâu. Ngô Xuân Yến mặc dù là đối, khuê nữ nói, thế nhưng là ánh mắt lại là trôi hướng chị. Cái này đừng cả ngày ở trường học cho buồn bực hỏng. Chẳng những Hà Phương chưa phản ứng nàng lời. Này, chính là Hà Long đều không có lên tiếng âm thanh, lão ngũ tính tình không tốt, Hà Quyên càng không phải là loại lương thiện, cây kim so với cọng dâu, đến lúc đó náo ra đường rẽ, nhà ai gạt mũi rất khó coi. Lần này Hà Quyên sớm đến Singapore, nếu không phải Lý Hòa trước tiên đánh so chiêu hô, Hà Phương đều chưa cân nhắc qua để nàng ở tại lão ngũ nơi đó. Huống chi về sau tại cái kia thường ở, Ngô Xuân Yến còn muốn lẩm bẩm, lão thái thái nói chuyện, phòng ở là người ta chính mình, người khuê nữ tính nết chính ngươi đều hống không được, ngươi còn trông cậy vào người ta hống a? Cáu kỉnh, người ta nói ra 2 câu nhàn thoại ra, người khuê nữ trên mặt đẹp mắt không dễ nhìn, là rời đi a, vẫn là rời đi a.